Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1071, chương 1071, hảo thất vọng. Cảm xúc sa sút Tô Thánh. CMN, ngươi sẽ không thật muốn treo a? Tô Thánh nhìn xem chai gòn trên người khói đen bốc lên càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng cảm giác. Cả người như cái sàng một dạng toàn thân thoát hơi có chút buồn bực. Hắn nhưng là lòng tràn đầy chờ mong chai gòn có thể cho bản thân một kinh hỉ đây. Ngươi nói năng lực của ngươi ta đều đã sao chép đến. Ngươi thực lực ta vô cùng rõ ràng. Có thể vì cái gì thực chiến biểu hiện kém như vậy a? Ta ngay cả đại chiêu đều không thả a, cũng chỉ là nhẹ nhàng chùy mấy lần ngươi liền muốn treo. Ngươi xứng đáng bản thân trai gòn danh hào sao? Xứng đáng cố ý nhường ngươi giáng lâm địa cầu ta sao? Tô Thánh nghĩ như vậy thuần túy là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Là, hắn là không dùng đại chiêu. Nhưng hắn đó là nhẹ nhàng chùy mấy lần sao? Lấy hắn vừa rồi đánh trai gòn lực lượng làm là tiêu chuẩn mà nói. Đoán chừng 2-3 quyền liền có thể đem địa cầu đánh bể. Dù sao khó được gặp một người giống dạng đối thủ, cũng không có quá mức áp chế lực lượng, cho nên 2-3 vòng có thể đánh nổ địa cầu lực lượng đi đánh trai gòn. Coi như trai gòn thân làm dị thứ nguyên ác ma cũng không chịu đựng nổi a. Không nói trước miệng bởi vì sóng năng lượng bạo tạc mà đưa đến thương thế a. Liền vừa mới cái kia mấy chục quyền nâng đánh ngực, trai gòn liền căn bản không chịu đựng nổi. Nếu không ta giúp ngươi một cái. Tô Thánh nhìn xem hấp hối sắp bị khói đen nuốt mất chai gòn do dự thầm nói một câu. Nói thực ra hắn thật không đánh qua nghiện a. Bất quá cứu hắn sau đó lại giết hắn tựa hồ có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra a. Nhất là ở biết rõ hắn như vậy, yếu ớt tình huống phía dưới. Chiến đấu dục vọng thẳng tắp hạ xuống. Căn bản không có gì chờ mong cảm giác, được rồi. Tất nhiên ngươi không thể mang cho ta niềm vui thú. Vậy liền, đi chết đi. Tô Thánh bàn tay hướng phía dưới đối với chai gòn hư không lắc một cái. Chai gòn thân hình khổng lồ liền như là bị một cái cự thủ bắt được một dạng trong nháy mắt bị bóp vỡ. Không sai, bóp vỡ, oanh, bạo tạc huyết nhục văng tung tóe. Khói đen trong nháy mắt tiêu tán sạch sẽ, không có tí sức lực nào. Tô Thánh thất vọng thầm nói một câu từ từ bay ra. Lúc này trên mặt đất Donner Choi ôm bất tỉnh Raven đi đến. Donner Choi trải qua cảm thấy chai gòn cổ kia tà ác khí tức biến mất, chai gòn chết. Hay là bị đánh hồi dị thứ nguyên. Chết, Tô Thánh giờ phút này chỉ cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Nhìn xem kinh hãi Donner Choi cùng hôn mê Raven có chút không trốn nương tựa nói. Chai gòn sự tình giải quyết, ta đưa các ngươi đi sân vườn của ta. Hiện tại Donner Choi ngây người, nhưng ta còn muốn oanh. Donner Choi mà nói vẫn chưa xong, Tô Thánh đã cảm ứng đến tân Krypton vị trí thả ra sóng chấn động. Ngay sau đó ngón tay nhẹ nhàng vung lên, Donner Choi cùng Raven không tự chủ được bay thẳng vào sóng chấn động bên trong. Ba sóng chấn động lỗ sâu đóng lại biến mất. Tô Thánh phiết một cái bị phá hư sau bừa bộn trực tiếp thuấn di biến mất. Bên này làm ra cục diện rồi dám tự nhiên có người sẽ thu thập. Hoa, bóng người lóe lên. Tô Thánh lần nữa về tới Atlantis. Atlanna tẩm cung. Lúc này Atlanna chính vẻ mặt đờ đẫn không biết đang suy nghĩ gì. Căn bản không có lưu ý đến Tô Thánh xuất hiện. Mãi cho đến Tô Thánh tay từ phía sau ôm lấy eo của nàng. Đứng Atlanna mới đột nhiên bừng tỉnh theo bản năng quay người tránh thoát. Nhưng khi nàng nhìn thấy Tô Thánh gương mặt kia về sau, nàng theo bản năng dừng lại. Ngươi, ngươi đã về rồi. Atlanna kích động hỏi thăm. Trong giọng nói vậy mà mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được mừng rỡ. Nếu như là bình thường Tô Thánh khẳng định phải trêu ghẹo mấy câu. Nhưng bây giờ hắn thật đúng là không có cái này cái tâm tình. hảo tâm tình của hắn đều bị trai gòn cái này phế vật yếu già làm hỏng. Hắn nhàn nhạt ừ một tiếng, cái cằm chống đỡ lấy Atlanta bả vai không nói gì. Atlanta lăng, nàng có thể cảm giác được Tô Thánh cảm xúc tựa hồ có chút sa sút. Ngươi, ngươi thế nào? Tâm tình không tốt, vì sao? Bởi vì ta mong đợi một cái đối thủ bị ta dùng nắm đấm đánh chết. Cái này quá khiến người ta thất vọng. Thân ấy, ta đột nhiên cảm thấy có đôi khi người thật không thể ôm lấy kỳ vọng a. Bởi vì kỳ vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Tô Thánh thuận miệng một câu thân ái đem Atlanta nghe ngẩn người. Loại này thân mật ngứa ngáy xưng hô nàng còn là lần đầu tiên nghe được. Xem như Atlantis nữ vương, không ai dám xưng hô mình như vậy. Atlanta tâm tình bây giờ rất phức tạp. Tô Thánh trở về quả thật làm cho nàng mừng rỡ, nhưng không hoàn toàn là bởi vì Atlantis hiện thực bị sửa đổi nguyên nhân. Còn có một số không nói rõ được, cũng không tả rõ được huynh thuật. Tô Thánh cảm xúc sa sút để cho nàng tựa hồ cũng có chút đi theo khó chịu. Nàng nhịn không được thấp giọng hỏi, vậy, vậy ta có thể vì ngươi làm những gì sao? Tô Thánh lắc đầu, ngươi cũng không phải ta đối thủ. Căn bản không thỏa mãn được ta chiến đấu dục vọng. Được rồi, ngươi còn bận việc của ngươi à? Ta nghiên cứu một chút hiện thực bản nguyên. Ta đi cấp ngươi làm một ít ăn à? Atlanta nghĩ nghĩ, chuẩn bị đi làm một ít ăn trở về. Thời gian dài như vậy nàng chú ý tới Tô Thánh tựa hồ đều không ăn thứ gì. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.